Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1531, chương 1531, gặp lại tà trùng. Nham tộc người tựa như choáng váng một dạng, đã không có né tránh, cũng không có phòng ngự. Thổi phù một tiếng, lang yêu móng vuốt thật sâu đâm vào nham tộc người lồng ngực. Đúng là trực tiếp xuyên thấu qua. Đây chính là cùng chúng ta yêu tộc đối nghịch xuống tràng. Một kích thành công, lang yêu làm càn cười to một tiếng. Tự cho là đúng đồ vật. Ngươi có thể giết được ta. Cuối cùng vẫn muốn biến thành thức ăn của ta. Nham tộc người cười khẩy nói. Tuy nhiên lồng ngực bị xuyên thấu. Nhưng nhìn qua cùng một người không có chuyện gì giống như. Ngươi không chết. Lang yêu trợn to trong mắt nhìn lấy nham tộc người. Trong mắt đã bị một vệt hoảng sợ thay thế. Đổi thành người khác bị loại công kích này. Sớm chết nhanh chóng. Nhưng nham tộc người khí tức vẫn như cũ rất tràn đầy. Cái này đã nói lên căn bản không có thụ thương. Thế nhưng là hắn móng vuốt rõ ràng mở rộng đối phương thân thể. Làm sao có thể một điểm thương tổn đều không có. Quá quỷ dị, lang yêu cảm giác được không ổn. Đang chuẩn bị quất ra móng vuốt lui lại thời điểm. Nham tộc người đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu cắn lấy lang yêu trên cổ. Đột nhiên khẽ hấp. A. Lang yêu hét thảm một tiếng, khí tức cấp tốc suy sụp, liền tựa như bị một miệng móc rỗng thân thể một dạng. Không tệ, nham tộc người hút xong một miệng, trên mặt hiện ra hiện say mê sắc thái. Đón lấy, hắn lại mãnh liệt hít hai cái. Lang yêu trong nháy mắt hóa thành một cỗ thây khô. Nham tộc người một thanh hất ra lang yêu thi thể, cúi đầu tại trên lồng ngực liếm lấy một chút. Sau một khắc, liền gặp trên lồng ngực lỗ máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Bất quá mấy cái giây thì khôi phục như lúc ban đầu. Rất rõ ràng, hắn cũng có chữa trị năng lực. Hơn nữa còn là viễn siêu huyết linh. Đây rốt cuộc là cái quái vật gì? Mắt thấy cảnh này, Tô Nghĩa có chút tê dại ra đầu. Chí năng chiến xa nhắc nhở. Tô Nghĩa, trước mắt cái này nham tộc người cần phải bị tà trùng cho khống chế. Tà trùng, Tô Nghĩa thì thầm một tiếng, rất nhanh liền nghĩ tới một việc, lúc đó tại Tam Thanh Thành thời điểm, bên trong thành thì từng xuất hiện một cái tà trùng, đồng thời đem Kha Trấn Thanh cho khống chế, mà một khi bị tà trùng khống chế, liền sẽ đánh mất lý trí, biến thành tà trùng khôi lỗi. Trước mắt cái này nham tộc người cùng Kha Trấn Thanh tình huống giống như đúc, đều là hỉ hảo thôn phệ tinh huyết. Hơn phân nửa cũng là bị tà trùng cho khống chế. Chỉ bất quá, khống chế nham tộc người cái này tà trùng muốn càng thêm lợi hại. Hắn thực lực tuyệt đối đạt đến thông thần cảnh bát trọng tầng thứ. Lúc này, tà trùng phiêu động lấy ánh mắt rơi vào Tô Nghĩa trên thân. Mắt bên trong tràn ngập một tầng khát máu sắc thái. Liền tựa như đem Tô Nghĩa trở thành con mồi đối đãi. Tô Nghĩa, chúng ta tranh thủ thời gian rút lui đi. Gia hỏa này không chỉ có thực lực mạnh, quan trọng tự lành năng lực quá kinh khủng. Chí năng chiến xa có chút lo lắng nói. Tà trùng đoạt hai ta chỉ con mồi. Trung quy muốn cùng hắn qua hai chiêu lại nói. Tô Nghĩa sắc mặt lãnh khốc. Ban đầu vốn có thể tại hai con yêu thú trên thân rút ra không ít năng lực. Lại bị tà trùng cho nhanh chân đến trước. Cái này khiến hắn vô cùng khó chịu. Còn nữa, cho dù hắn muốn đi. Tà trùng cũng chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Một trận, không đánh đều không được. Ta còn không có thôn phệ qua nhân tộc tinh huyết. Nham tộc người gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nghĩa. Liếm môi một cái, cười gằn nói. Tiểu tử, không muốn nỗ lực phản kháng. Tranh thủ thời gian tới để cho ta thôn phệ máu tươi của ngươi. Lăn mẹ nó trứng. Tô Nghĩa lạnh hừ một tiếng. Giơ tay đập ra một cái phong bạo chi chúy. Vù vù, từ kình lực xen lẫn mà thành cự hình trùy ảnh gào thét lên hướng tà trùng nghiền ép tới. Điêu trùng tiểu kỹ, tà trùng một mặt khinh thường, đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, mặc cho trùy ảnh đập vào trên thân. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.